Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại gia tộc anh hùng cũng cần phải trao đổi một chút tài nguyên bọn hắn không có. Có thể cân bằng quan hệ các phương. Ngươi nói thử xem, loại người này Huệ gia có thể động sao? Kiều nói này của lão yêu, Chu Văn liền hiểu. Chủ nhân ngõ Yên Hoa Vô Diện Phật đại biểu không đơn thuần chính hắn, mà cả thủ hộ giả liên bang, thánh linh hồi hải ngoại, thậm chí là lợi ích của liên bang. Đừng nói tổng thống liên bang không thể khống chế toàn bộ chính phủ liên bang, coi như thật sự khống chế toàn bộ chính phủ liên bang, muốn động vào vô diện Phật của ngõ Yên Hoa vẫn cần phải thận trọng nắm chắc. Có điều trực tiếp đi Huệ gia đoạt nữ nhân, Chu Văn vẫn cảm thấy quá bất hợp lý, chắc chắn trong đó nhất định có nguyên nhân khác. Ta thải kia rốt cuộc là ai? Tại sao vô diện Phật phải đoạt nàng? Chu Văn hỏi. Cái này chỉ sợ có một mình vô diện Phật biết, hoặc ngươi có thể đến hỏi người Huệ gia. Có điều vô diện Phật từng ra lệnh, không cho phép bất luận người Huệ gia nào tiến vào mỏ Yên Hoa. Hơn nữa hắn là người nói được làm được. Lúc trước từng có người của lục đại gia tộc anh hùng không tin, cuối cùng bị chém giết tại ngõ Yên Hoa. Lão yêu nhìn thoáng qua Huệ Ngoạn, rõ ràng hắn nói tới người Huệ gia, ám chỉ Huệ Ngoạn. Vô diện Phật là một tên đại phôi đảng, hắn dám cướp A Thải. Huệ Ngoạn cắn răng nghiến lợi nói. Vô diện Phật có phải đại phôi đản hay không, ta không biết, có điều từ khi vô diện Phật tới ngõ Yên Hoa về sau. Nguyên bản nơi này là tụ điểm của tầng chất xã hội, là địa phương bị người khắp nơi khinh thường, hiện tại không người nào dám tùy tiện khi dễ những nữ nhân này của chúng ta, cũng không có người nào dám tùy ý giết người làm vui. Cô gái nghiêm túc nói. Chu Văn nghe không khỏi trầm mặc, lúc trước hắn nghe nói qua một chút, biết cô gái kia nói không phải dạ, bởi vì địa cầu dị biến càng ngày càng lợi hại, hoàn cảnh sinh tồn càng ngày càng kém. Rất nhiều người không có năng lực bảo vệ mình, thậm chí khó tìm được thức ăn. Nữ nhân yếu đuối không thể không làm một chút công việc đặc thù, nhưng bởi có chỗ hưởng thụ như vậy, ngươi tới thường là người có năng lực hoặc chức quyền, dưới tình huống pháp luật không được nghiêm minh, nữ nhân bị hiếp đáp, không thu được tiền, thậm chí bị đánh bị giết. Đây là sự tình thường xuyên phát sinh, không chỉ thánh thành, rất nhiều thành thị nhân loại đều gặp vấn đề tương tự. Nói như vậy, vô diện Phật là một người không tệ, Chu Văn nói. Không phải ngươi, hắn là Phật. Là thần ngõ Yên Hoa, cô gái kia nghiêm túc cuốn nắn, xem ra chúng ta phải đi. Chu Văn không ngờ chuyện lại phức tạp đến vậy, hiện tại hắn chỉ muốn đem Huệ Ngoạn trở về. Không gặp được A Thải, ta sẽ không trở về. Huệ Ngoạn rất kiên trì. Có điều hắn không giống hài tử, chỉ thuần túy hờn dỗi, hắn cũng có suy nghĩ riêng của mình. Ta muốn gặp vô diện Phật, hỏi hắn làm thế nào bằng lòng thả A Thải. Chỉ cần hắn chịu thả A Thải, ta có thể trả bất cứ giá nào, tiền hoặc sản phẩm nghiên cứu của Huệ gia chúng ta, bên trong phạm vi của ta. Hắn đều có thể lấy đi. Lợi Ngoạn tiếp tục nói. Như vậy năng lực của ngươi lớn thế nào? Đồ vật ngươi có khả năng chi phối lớn bao nhiêu? Lão yêu hơi khinh miệt nhìn Huệ Ngoạn hỏi. Hắn không cho rằng một hài tử tầm 5-6 tuổi có bao nhiêu tài nguyên. Coi như hắn họ Huệ, cho dù hắn là nhi tử Huệ Hải Phong, tối đa chỉ là dinh mà thôi. Nếu tiền có thể bãi bình được vô diện Phật, ta thải cũng không bị cướp khỏi Huệ gia. Thoạt nhìn Huệ Ngoạn đã sớm chuẩn bị, hắn mở ra bọc sách của mình, từ bên trong lấy ra một chút văn bản tài liệu. Những thứ này đều là cổ phần ta sở hữu tại các dị thứ nguyên lĩnh vực tại Thánh Thành, còn có một ít cổ phần của dị thứ nguyên lĩnh vực tại Bắc Khu và Nam Khu. Những thứ này đều mua từ lục đại gia tộc anh hùng, chỉ cần lục đại gia tộc anh hùng không ngã. Tiền lời hết sức ổn định. Chỗ này còn có công ty của ta, ta chiếm 73% cổ phần. Lợi Ngoạn đại khái giới thiệu một chút. Tất cả mọi người nghe trợn mắt hốc mồm, ngay cả Nãi Ca cũng phải nhìn Huệ Ngoạn với ánh mắt khác, cầm lấy một chút văn bản tài liệu kiểm tra về sau. Vẻ mặt cổ quái nói. Tất cả đều là thật. Lão yêu cũng cầm một phần tư liệu trong đó nhìn một chút, xem xong, lập tức hét lớn, tập đoàn Đại Mọn Nhạc chính là của ngươi. Huệ Ngoạn gật đầu, nói chuẩn xác hơn, ta mua nó từ nửa năm trước, lúc đó nó mới chính thức thuộc về ta. Chu Văn nghe xong, hơi kinh ngạc, tập đoàn Đại Nhạc Ngoạn, cái tên này gần đây hắn nghe nói qua. Sản phẩm kinh doanh chủ yếu là hạng mục phối dùng kết hợp với khoa học kỹ thuật, tỉ như sản phẩm chạm phát điện từ phối dùng các loại, tất cả đều là sản phẩm chính là tập đoàn này. Ngay cả An Gia cũng hợp tác với tập đoàn này. Tập đoàn Đại Nhạc Ngoạn này giống hết tập đoàn xuyên quốc gia thời trước. Ngươi còn nhỏ như vậy, nhà ngươi cứ yên tâm giao tập đoàn lớn như vậy cho ngươi sao? Mặt mũi cô gái kia không thể tưởng tượng nổi, nhìn Huệ Ngoạn nói. Huệ Ngoạn lại nghiêm túc cải chính, không. Không phải Huệ gia cho ta, mà chính ta thu mua. Tiền ngươi kiếm được, còn phải thuộc về gia đình ngươi. Lão yêu nói. Không phải, tiền của ta đều do bán phát minh và đầu tư. Ngoại trừ ban đầu mẹ ta cho ta một chút dụng cụ thí nghiệm cùng tài liệu bên ngoài. Ta chưa từng cầm một phân tiền trong nhà, Huệ Ngoạn nói. Ngươi cũng có bằng phát minh. Lão yêu hỏi,

Nãi ca coi Vô Diện Phật muốn xuống tay với Huệ Ngoạn thật, vội vàng kéo Huệ Ngoạn lại, cũng không dám động thủ với Vô Diện Phật, nói như cầu khẩn: "Đại nhân, hẳn chỉ là một đứa bé, mặc dù hắn họ Huệ, sự tình Huệ gia làm không liên quan đến hắn, xin ngài buông tha cho hắn. Hiện tại chỉ có Nãi ca dám nói chuyện, những người khác như lão Kim, lão Yêu, lúc này căn bản không dám thở mạnh." Vô Diện Phật tạo áp lực vô cùng kinh khủng đối với mọi người, người này phảng phất trời sinh đã mang theo một loại áp bách vô cùng kinh khủng. Nãi ca cứ việc cầu tình, nhưng song đầu ác long vẫn không đình chỉ, thế nhưng Vô Diện Phật không xuống tay với Huệ Ngoạn, song đầu ác long trực tiếp đi qua bọn họ, đi tới trước mặt Chu Văn. "Lúc nào ngươi cũng họ Huệ rồi?" Vô Diện Phật nhìn Chu Văn, ngoài dự liệu hỏi một câu, khiến đám người Nãi ca ngây ra một lúc. "Lúc nào ta họ Huệ? Ta họ gì ngươi còn không biết sao?" Chu Văn vừa cười vừa nói, Vô Diện Phật vừa mới xuất hiện, hắn đã biết người này là ai. "Ngươi đến đây khi nào?" Vô Diện Phật lại hỏi. "Vừa tới hôm nay." Chu Văn trả lời. "Khi nào thì đi?" Vô Diện Phật lại hỏi. "Ban đầu dự định hiện tại liền đi, có điều ngươi đã tới đây, làm sao cũng phải cho ngươi mặt mũi, ăn chút tiệc rồi đi." Chu Văn cười nói. "Đi lên." Vô Diện Phật quay lại song đầu ác long, rõ ràng nhường Chu Văn ngồi lên. Cử động lần này khiến tất cả người Ngõ Yên Hoa đều mở to mắt ra nhìn. Mặc dù Vô Diện Phật là vương của Ngõ Yên Hoa, nhưng hắn luôn độc lai độc vãng, từ trước tới giờ không mang bất luận người nào bên người, không ai biết chỗ hắn ở, chớ nói ngồi chung một ngựa với Vô Diện Phật. "Tiểu bằng hữu này do ta mang tới, ta có trách nhiệm đem hắn an toàn trở về, có thể dẫn hắn đi cùng không?" Chu Văn biết người này không phải kẻ có thể động thủ với tiểu hài tử. "Tùy tiện, do ngươi quyết định đi." Vô Diện Phật trả lời khiến tất cả mọi người giật mình, há hốc mồm. Đám người Lão Yêu và Lão Kim trộm mắt nhìn Chu Văn, ngươi có thể khiến Vô Diện Phật nhượng bộ, bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Năm đó người Tập Bộ gia tộc đánh nữ nhân Ngõ Yên Hoa, Vô Diện Phật phế bỏ toàn bộ tứ chi của người kia, đồng thời ra lệnh, người Tập Bộ gia tộc trong vòng 3 tháng không được vào Ngõ Yên Hoa. Kết quả một người trẻ tuổi của Tập Bộ gia tộc không sợ, vẫn vào Ngõ Yên Hoa, kết quả bị Vô Diện Phật giết chết không lưu tình. Tập Bộ gia tộc cũng không thể làm gì Vô Diện Phật. Hiện tại bởi một câu của Chu Văn, Vô Diện Phật không chỉ buông tha Huệ Ngoạn, hơn nữa còn chịu để Huệ Ngoạn người Huệ gia đi vào nhà hắn, cái này quả thật bất khả tư nghị. Huệ Ngoạn cũng kinh ngạc nhìn Chu Văn, vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Chu Văn lôi kéo Huệ Ngoạn trực tiếp lên song đầu ác long, dưới cái nhìn soi mói của người Ngõ Yên Hoa, song đầu ác long chở bọn hắn biến mất tại chỗ sâu phố dài. Chương 1213. Trong một sân nhỏ thoạt nhìn hết sức bình thường, trồng rất nhiều thực vật, có thảo có hoa, càng nhiều hơn chính là rau xanh có thể ăn. Đây không phải dị thứ nguyên sinh vật hệ thực vật, mà thực vật bình thường nhất của địa cầu. Trong nhà cần đeo mặt nạ sao? Chu Văn ngồi trên ghế đá trong nhà nhỏ hỏi Vô Diện Phật, chẳng qua không muốn hù người khác mà thôi. Vô Diện Phật xong, cởi mặt nạ xuống, lộ ra bộ mặt không xấu xí, nhưng lại cực kỳ hung ác, chẳng qua một cái liếc nhìn thôi đã khiến người ta sợ mất mật. À, Huệ Ngoạn thấy gương mặt kia, lập tức bị hù liên tiếp lui về phía sau. Tựa như thấy được sát nhân hung ác, ngươi có danh xưng là Vô Diện Phật, bất ngờ chính là Cổ Điển đồng học của Chu Văn. Trước kia Cổ Điển cũng là một thành viên của Huyền Văn Hội, ngay cả Chu Văn cũng không ngờ, hiện tại hắn là chủ nhân Ngõ Yên Hoa. Tại sao ngươi chạy tới nơi này trở thành Vô Diện Phật? Chu Văn không để ý Huệ Ngoạn sợ hãi, nhìn Cổ Điển hỏi. Ti sống sót. Cổ Điển nói rất nhẹ nhàng, phảng phất đây là một chuyện quá bình thường, nhưng Chu Văn có thể cảm giác được, trong đó đã bao hàm bao nhiêu thống khổ và bất đắc dĩ. Ta thầy. Chu Văn đang muốn nói cái gì, một bên Huệ Ngoạn lại hưng phấn kêu lên. Chu Văn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Huệ Ngoạn đang hưng phấn mà xông về một thiếu nữ mặc áo choàng xinh đẹp. Chu Văn cuối cùng gặp được A Thải trong miệng Huệ Ngoạn, một nữ nhân thanh tú ôn nhu, còn nhìn không đến 20 tuổi, cười ngọt ngào, để cho người ta cảm giác ấm áp. A Thải, ngươi không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Huệ Ngoạn lấy dũng khí ngăn đằng trước A Thải, nhìn Cổ Điển liếc mắt, chân lại hơi nhũn ra, nhưng hắn vẫn không có ý định rút lui, vẫn hết sức kiên trì. Tiểu Ngoạn, hắn không làm thương tổn ta. A Thải sờ đầu nhỏ của Huệ Ngoạn, ôn nhu nói. Không phải hắn ép buộc ngươi tới nơi này sao? Huệ Ngoạn muốn chỉ Cổ Điển, nhưng nhìn thoáng qua Cổ Điển, lại không dám dùng tay đi chỉ. Không phải, do ta nguyện ý tới nơi đây cùng hắn, mặc dù bề ngoài của hắn rất hung tợn, nhưng hắn là người hết sức ôn nhu. A Thải nói. Ngươi không cần sợ hãi, là ta cùng Chu Văn sẽ bảo vệ ngươi. Huệ Ngoạn lại không tin, thấy thế nào Cổ Điển cũng không giống một người ôn nhu. Dẫn hắn đi ra ngoài chơi đi, Cổ Điển nói với A Thải. A Thải gật đầu, mang theo Huệ Ngoạn rời khỏi viện nhỏ. Lúc này Cổ Điển mới nói với Chu Văn, ngươi tới nơi này do trùng hợp hay cố ý đến tìm ta? Trùng hợp đi, lúc ta trở lại học viện về sau đã tìm tung tích của ngươi, nhưng không ai biết ngươi đi đâu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi lại biến thành Vô Diện Phật? Chu Văn mở ra Thái Thượng Khai Thiên Kinh cùng Đại Phạm Thiên, một cái phòng ngừa lực lượng quy tắc, một cái đề phòng phụ cận có người nghe trộm cuộc đối thoại giữa bọn họ. Cổ điển nói, nhiều thế lực đều cần một địa phương có thể giao dịch, mà người chủ trì nơi này phải không có quan hệ với bất kỳ bên nào, đồng thời phải nhận được sự tín nhiệm của ngươi. Loại người này không khó tìm lắm, Chu Văn nói. Loại người này không khó tìm, nhưng loại không phải người lại không nhiều. Cổ điển nói không có biểu cảm gì. Chu Văn không khỏi trầm mặc. Cổ điển có một nửa huyết thống không thuộc về loài người. Mặc dù Chu Văn và người Huyền Văn hội không để ý, nhưng bên trong quần thể nhân loại, hắn vẫn bị coi như ngoại tộc. Cổ điển tựa hồ không để ý cái này, tiếp tục nói. Quan trọng nhất chính là, dị thứ nguyên cần một người không phải nhân loại thuần túy làm việc cho bọn hắn, cho nên ta mới có thể trở thành vô diện Phật tại ngõ Yên Hoa. Dị thứ nguyên, Chu Văn chấn động. Nếu cổ điển đứng về phía dị thứ nguyên, như vậy thời điểm về sau Chu Văn chiến đấu với dị thứ nguyên, phải xử sự thế nào với cổ điển? Nơi này có nhiều thứ, cùng xem một chút, xem xong phải hủy nó, nếu không có chuyện gì, về sau đừng tới đây. Cổ điển lấy ra một cái bao đưa cho Chu Văn. Cái gì? Chu Văn hỏi. Trở về rồi tự mình xem đi. Cổ điển nói xong, cũng đứng dậy đi ra ngoài biệt viện. Chu Văn thấy hắn đã quyết ý muốn tiễn khách, đành phải thu bao kia lại, đứng dậy cùng cổ điển đi ra khỏi tiểu viện. A Thải, ngươi không cần sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Huệ Ngoạn vẫn chưa tin rằng A Thải tự nguyện lưu lại nơi này. A Thải còn muốn nói cái gì? Cổ điển một tay bắt lấy đầy đầu nhỏ Huệ Ngoạn, trực tiếp nâng đầu hắn lên trước mặt mình. Tới đi, ta không sợ ngươi. Ta phải cứu A Thải. Huệ Ngoạn trên không trung quyền đấm cước đá, nhưng cánh tay bắp chân nhỏ căn bản không đụng tới cổ điển. Chờ thời điểm ngươi có bản lĩnh cứu nàng thì hãn đến đi. Cổ điển tiện tay ném một cái, vứt Huệ Ngoạn trên mặt đất, cái mông Huệ Ngoạn té xuống, đau kêu thành tiếng. Sau đó cổ điển mang theo A Thải trở lại tiểu viện, cửa chính cũng bị đóng lại. Huệ Ngoạn cắn răng bò lên, tuy nhiên lại không tiếp tục đuổi theo, cũng không lớn tiếng kêu phải cứu A Thải. Trở về đi. Chu Văn mang theo Huệ Ngoạn rời khỏi ngõ Yên Hoa. Lần này Huệ Ngoạn không tiếp tục khăng khăng muốn trở lại. Thời điểm bọn hắn đi ngang qua ngõ Yên Hoa, tất cả mọi người hết sức tự giác nhường đường cho bọn họ. Đi khỏi ngõ Yên Hoa không bao xa, Huệ Ngoạn đột nhiên nghiêm túc hỏi Chu Văn. Vô diện Phật hết sức khách khí với ngươi, ngươi nhất định rất lợi hại phải không? Cũng bình thường đi. Chu Văn nhún vai nói. Ngươi và vô diện Phật, ai lợi hại hơn? Huệ Ngoạn lại hỏi. Chưa tỉ thí qua, vẫn chưa biết. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chu Văn hơi kinh ngạc nhìn Huệ Ngoạn. Ta muốn đánh bại vô diện Phật, Huệ gia không ai mạnh hơn vô diện Phật, ta muốn mời ngươi dạy ta. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần ta làm được, ngươi cứ việc yêu cầu. Khuôn mặt nhỏ của Huệ Ngoạn rất nghiêm túc. Ta không thiếu tiền. Chu Văn cười nói. Huệ Ngoạn lập tức có chút luống cuống, vội vàng nói. Ngươi có muốn phối dùng hoặc thần thoại dịch hay không? Ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy được. Loại phối dùng này, ngươi có thể cầm tới sao? Nếu ngươi lấy được, ta có thể dạy ngươi. Chu Văn triệu hoán ba tiêu tiên. Huệ Ngoạn nhìn thân ảnh ba tiêu tiên dần dần biến mất trước mặt mình, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Khủng cụ cấp phối dùng. Khẽ nào? Muốn học cùng ta không? Chu Văn cười nói. Huệ Ngoạn cúi đầu, có điều rất nhanh lại giơ lên. Này bạt thành thật nói. Ta có thể làm việc cho ngươi. Ta còn rất trẻ, hiện tại ta không lấy được loại phối dùng này cho ngươi. Nhưng 10 năm 20 năm về sau, ta nhất định có khả năng cầm tới. 10 năm này, không, 20 năm, ta có thể làm việc cho ngươi. Thấy vẻ mặt Chu Văn không có bất kỳ biến hóa nào, Huệ Ngoạn hơi chột dạ tiếp tục nói. Đều không, 30 năm. Nếu ngươi cả đời nguyện ý làm việc cho ta, ngươi đồng ý không? Chu Văn cười híp mắt nhìn Huệ Ngoạn hỏi. Thân thể Huệ Ngoạn run lên, có điều tầm mắt hắn rất nhanh kiên định lại, nhìn Chu Văn nói. Nếu như ngươi có thể bảo chứng giúp ta đánh bại vô diện Phật, ta có thể vì ngươi làm việc cả đời. Chu Văn hơi kinh lạc nhìn Huệ Ngoạn, hỏi tiếp, ta Thải đối với ngươi quan trọng đến thế sao? Không riêng gì A Thải, ta không thể để tất cả người nhà của ta giống như A Thải bị tổn thương, ta muốn có lực lượng để bảo vệ bọn hắn, chỉ có tiền thôi vẫn chưa đủ, Huệ Ngoạn nói. Chương 1214, ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi có thể học đến trình độ nào, còn phải dựa vào thiên phú và nỗ lực của ngươi, ta cũng không thể cam kết ngươi có thể đánh bại vô diện Phật. Chu Văn nói. Ta hiểu, nói như vậy ngươi chịu dạy ta rồi. Huệ Ngoạn rất cao hứng nói. Ta có thể dạy ngươi. Ta cũng không cần ngươi làm việc cả một đời cho ta. Chỉ cần ngươi giúp ta làm ba chuyện. Chu Văn nói. Ba chuyện gì? Huệ Ngoạn vội vàng hỏi. Hiện tại ta còn chưa nghĩ ra. Chờ thời điểm nghĩ ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Văn cũng không định để Huệ Ngoạn giúp hắn làm gì. Chẳng qua thuận miệng nói như vậy. Ai biết Huệ Ngoạn lại hết sức nghiêm túc nói. Chỉ cần không phải việc trái đạo đức, không tổn thương thân nhân và bằng hữu của ta, coi như để ta trả giá hết thảy, ta vẫn nhất định làm ba chuyện ngươi yêu cầu. Vậy thì tốt. Chu Văn gật đầu. Ngươi chừng nào bắt đầu dạy ta? Huệ Ngoạn hơi nóng nảy truy vấn. Ngươi muốn học cái gì? Chu Văn hỏi lại.

Chu Văn trả lời, ngài và An Đốc Quân là người một nhà. Lưu Mộc Cẩn lại hỏi, không phải, không quen. Chu Văn trả lời khiến Tiêu Mộc Cẩn hơi nẩn ra, hơi ngoài ý muốn lần nữa dò xét Chu Văn. Chương 1215, dưới sự hộ tống của Lưu Ngọc Cẩn, Chu Văn lần nữa đi tới trước đại môn. Chẳng qua lần trước Huệ Ngoạn đi cửa hông, còn lần này bọn hắn đi cửa chính. Đây là phủ đệ tư nhân của Huệ gia, không phải chỗ làm việc của Huệ Hải Phong. Có điều diện tích vẫn vô cùng khả quan. Tiến vào cửa chính về sau, đầu tiên thấy là một mảnh đất trống lớn, giống như thao trường. Hiện tại có rất nhiều quân nhân đang huấn luyện tại đây. Chu Văn nhìn thoáng qua những quân nhân đang luyện tập một loại thân pháp, mà loại thân pháp này trông rất quen mắt. Đây không phải chân nhị thân pháp của Huệ Hải Phong sao? Chu Văn rất nhanh nghĩ tới. Thấy những quân nhân kia luyện tập thân pháp, Huệ Ngoạn tự hào nói. Chu Văn, ngươi thấy thân pháp bọn hắn đang luyện tập thế nào? Bình thường, Chu Văn thuận miệng nói. Chân nhị thân pháp này, một nửa tên do Chu Văn đặt. Huệ Hải Phong cũng nói thân pháp này có một nửa công lao do Chu Văn. Hắn không tiện nói thân pháp này mạnh thế nào, cảm giác giống như đang khen chính mình. Mà thật sự loại thân pháp này đối với Chu Văn mà nói, xác thực chỉ coi như bình thường. Nguyên bản Huệ Ngoạn muốn nói tiếp, thân pháp này do phụ thân hắn sáng tạo, nhưng nghe Chu Văn nói như vậy, nửa câu sau bị kẹt lại trong cổ họng, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Lưu Ngọc Cẩn nghe không nổi nữa, lạnh giọng nói. Chân nhị thân pháp bắt đầu từ Huệ gia, sau đó được rất nhiều gia tộc bốn khu liên bang sử dụng. Đây là thân pháp bắt buộc trong quân đội. Được nghiệm chứng qua biết bao nhiêu cuộc chiến đấu của quân nhân, coi như Lạc Nhật quân Lạc Dương mạnh như vậy, vẫn phải học tập chân nhị thân pháp trên quy mô lớn. Tiên sinh nói thân pháp này bình thường, chắc hẳn có thân pháp tốt hơn chân nhị thân pháp. Huệ Ngoạn cũng nhìn Chu Văn. Mặc dù hắn cho rằng Chu Văn rất mạnh, nhưng phụ thân cũng là niềm kiêu hãnh của hắn. Thân pháp của ta cũng bình thường. Chu Văn không muốn tranh luận với bọn hắn, chỉ hơi hợt nói một câu, khiến Chu Văn không ngờ tới là chân nhị thân pháp được vận dụng rộng rãi trong quân đội. Không thể không thừa nhận, Huệ Hải Phong cái tên này thật đúng là thiên tài, chỉ tức hắn đem đại bộ phận tinh lực dành trên phương diện nghiên cứu, sau này hắn làm tổng thống, bằng không dùng tài năng của hắn, tu vi bản thân cũng thuộc loại đỉnh tiêm. Thấy Chu Văn tựa hồ sợ, Lưu Ngọc Cẩn cũng không nói thêm gì nữa, Huệ Ngoạn lại hơi thất vọng. Tâm tình của hắn hơi phức tạp, mặc dù hắn không hy vọng danh dự phụ thân mình bị hao tổn, nhưng hắn cũng hy vọng Chu Văn càng mạnh càng tốt, đồ vật hắn học từ Chu Văn, giá trị mới càng ngày càng cao. Chu Văn thừa nhận thân pháp của mình bình thường, Huệ Ngoạn tự nhiên sẽ không cảm thấy cao hứng. Thiếu gia, đại nhân lập tức trở lại, ngài và Chu tiên sinh trước tiên vào trong phòng khách chờ. Thấy Huệ Ngoạn muốn mang Chu Văn về sân sau, Lưu Ngọc Cẩn mở miệng ngăn cản. Huệ Ngoạn cũng biết chuyện này cần phải được Huệ Hải Phong cho phép, suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý, cùng Chu Văn tiến vào bên trong phòng khách chờ Huệ Hải Phong trở về. Không biết Chu tiên sinh am hiểu phương diện gì, muốn dạy thiếu gia cái gì. Lưu Ngọc Cẩn phân phó người rót trà cho Chu Văn về sau, mở miệng hỏi thăm lần nữa. Chu Văn nghiêm túc suy tư sau một lát, hồi đáp. Ta am hiểu bảo mệnh nhất, có điều loại năng lực này không cách nào dạy cho người khác, dạy cũng học không được, cho nên ta chỉ tính toán dạy Huệ Ngoạn một loại nguyên khí quyết, bảo mệnh. Lưu Ngọc Cẩn hơi nẩn ra, nghe Chu Văn nói muốn dạy Huệ Ngoạn nguyên khí quyết, sắc mặt không khỏi biến hóa, nghiêm mặt nói. Nguyên khí quyết là căn bản, không thể tùy tiện luyện tập. Cho dù nguyên khí quyết của lục đại gia tộc anh hùng, còn phải tiền lựa cẩn trọng xem có thích hợp với thiếu gia hay không. Không biết nguyên khí quyết của ngài so với nguyên khí quyết của lục đại gia tộc anh hùng tốt hơn không? Hoa nói, nguyên khí quyết tốt xấu chủ yếu quyết định bởi thiên phú và nỗ lực của bản thân, Chu Văn nói. Lưu Ngọc Cẩn càng thấy Chu Văn càng giống một tên lừa gạt hơn, trong lòng không khỏi cười lạnh. Lưu Ngọc Cẩn còn muốn nói điều gì, đã thấy có người từ bên ngoài tiến đến, bất ngờ chính là Huệ Hải Phong một thân mặc trang phục chính thức tiến đến. Đại nhân, vị này. Lưu Ngọc Cẩn vừa muốn nhắc nhở Huệ Hải Phong, Chu Văn người này hết sức có vấn đề. Nhưng ai biết Huệ Hải Phong nhìn thấy Chu Văn, trực tiếp đi qua đấm một quyền lên ngực Chu Văn. Ngươi tới Thánh Thành mà không thông báo cho ta một tiếng, còn dám bắt cóc Tiểu Ngoạn, ngươi có ý gì? Đố kỵ ta có nhi tử, ngươi không có đúng không? Hâm mộ đố kỵ cứ việc nói. Ta để Tiểu Ngoạn làm con nuôi ngươi, miễn cho ngươi đảo mát. Ngươi tự mình giữ đi, loại tiểu tổ tông này, ta không nhận nổi. Chu Văn cười nói. Đại nhân. Lưu Ngọc Cẩn hơi ngoài ý muốn, nhìn bộ dáng của Huệ Hải Phong, tựa hồ nhận định đây thật sự là Chu Văn. Huệ Hải Phong không đợi Lưu Ngọc Cẩn nói xong, đã trực tiếp giới thiệu, Ngọc Cẩn, đây chính là tiểu học đệ Chu Văn của ta, xử lý đưa cho hắn chứng nhận, để hắn có thể tự do ra vào. Miễn phiền phức về sau. Dứt lời, Huệ Hải Phong lại nói với Chu Văn, ta mặc kệ ngươi có muốn hay không, ngược lại Tiểu Ngoạn là cháu ruột ngươi, ngươi nhìn đi, tùy tiện dạy chút gì đó, để ta ngẫm lại một chút, trước hết ngươi dạy thân pháp đi. Cha. Vẻ mặt Huệ Ngoạn hơi cổ quái, muốn nói cái gì? Tiểu Ngoạn còn ngơ đấy làm gì, còn không chúc Tết cho Chu Thúc Thúc, khẳng định không thể thiếu lì gì. Huệ Hải Phong vừa cười vừa nói, ngươi có muốn mặt hay không? hiện tại mới giữa năm. Chúc Tết, năm mới của ngươi cũng sớm quá đi. Chu Văn giờ khóc giờ cười. Ta mặc kệ, ngược lại ngươi phải dạy, ta chỉ có một tên nhi tử như vậy, ngươi xem đó mà làm. Lệ Hải Phong cười tê tách ngồi xuống châm trà cho mình uống, căn bản không quản Chu Văn, một bộ ta vô lại, ngươi thích làm gì thì làm, nhưng phải dạy cái tốt nhất cho con ta. Lão ba, hắn nói thân pháp hắn không tốt, Huệ Ngoạn tìm được cơ hội, nhỏ giọng nói một câu. Huệ Hải Phong nghe kém chút phun toàn bộ nước trà ra ngoài, thân pháp của hắn không tốt. Nếu thân pháp của hắn không tốt, trên địa cầu này có người nào dám nói thân pháp mình tốt sao? Chân nhị thân pháp, một nửa tên do hắn đặt, ta có thể sáng chế thân pháp này, có một bộ phận bắt trước hắn, ngươi nói xem thân pháp của hắn có tốt hay không. Lưu Ngọc Cẩn một bên nghe choáng váng, chân nhị thân pháp do Huệ Hải Phong sáng tạo, được truyền thụ khắp đại quân khu liên bang. Thậm chí có rất nhiều người tại hải ngoại cũng học, hóa ra lại bắt trước Chu Văn. Không phải ta nói. Tự hắn, nói vậy, Huệ Ngoạn liên tục khoát tay. Chi Chu Văn nói. Ngươi lừa gạt tiểu hài tử, có ý gì? Không được, con trai bé bỏng của ta nhận phải đả kích nặng nề, đời sau khó mà diệt hết bóng ma. Ngươi phải bồi thường. Huệ Hải Phong làm bộ muốn đem Chu Văn phải rút hết đồng xu cuối cùng trong hầu bao ra. Ta đã dạy nguyên khí quyết cho con ngươi, đủ bồi thường chứ? Vẻ mặt Chu Văn đau khổ nói. Cái này còn tạm được. Huệ Hải Phong án lấy đầu Huệ Ngoạn nói. Chu thúc thúc ngươi dạy nguyên khí quyết, cố luyện thật tốt, về sau không cần luyện nguyên khí quyết khác. Đại nhân, chúng ta trước đó hao tốn nhiều tâm huyết như vậy, mới lấy được nguyên khí quyết của thần chi gia tộc, đồng thời đã mất công chế tạo ra thần thoại dịch chuyên môn. Lưu Ngọc Cần vội vàng nhắc nhở Huệ Hải Phong, có nguyên khí quyết của tiểu học đệ ta, cần những đồ vật xét dưới kia làm gì? Huệ Hải Phong khiến Lưu Ngọc Cần há to miệng. Trước kia Huệ Hải Phong không phải nói như vậy, đồ vật xét dưới trong miệng hắn cần phải trả cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Há to lớn, mới cầm về được nguyên khí quyết đỉnh cấp từ thần chi gia tộc, mà có thể giúp Huệ Ngoạn tu luyện, còn chuyên môn chế tạo thần thoại dịch giao phó cho Huệ Ngoạn thể chất đặc thù. Nói chung cái giá phải trả vô cùng lớn. Hiện tại ngay cả Chu Văn truyền thụ nguyên khí quyết gì cũng không biết, đã bị Huệ Hải Phong trực tiếp nói thành đồ rách dưới. Biến hóa này quá nhanh đi. Ta nói tiểu học đệ, chỉ dạy nguyên khí quyết thôi vẫn chưa đủ, thân pháp của ngươi nên truyền thụ một chút. Ta chỉ có một nhi tử như vậy, ngươi chỉ có một cháu ruột như vậy, cố gắng dạy hắn mấy chiêu bảo mệnh. Huệ Hải Phong tiếp tục nghiền ép Chu Văn. Chương 1216, bên trong mật thất, chỉ có Chu Văn và Huệ Hải Phong. 5 năm vừa rồi, ngươi đi nơi nào? Lệ Hải Phong hỏi Chu Văn, ngươi làm thế nào biết Chu Văn tại Kỳ Sơn không phải ta? Chu Văn hơi kinh lạc hỏi, Huệ Hải Phong có thể chuẩn xác nói đúng thời gian 5 năm, hiển nhiên đây không phải suy đoán mù quáng. Huệ Hải Phong trợn mắt nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể qua mắt ta? Chỉ tính xem ảnh chụp thôi, ta chỉ cần liếc mắt thôi đã biết đó không phải ngươi rồi. Tốt. Chu Văn bất đắc dĩ nói, ta bị lão sư vây khốn, không khác gì chết lắng, sau 5 năm mới thoát ra ngoài. Huệ Hải Phong gật đầu, đại khai giống suy đoán của ta. Tiểu ngươi chính là nhân hoàng đi, chém giết đế thiên. Dị thứ nguyên tự nhiên sẽ không để ngươi sống, tự nhiên 5 năm này sẽ không an ổn như vậy. Có điều tính cách của lão sư, hẳn không đơn thuần để ngươi chết 5 năm, khẳng định tính kế gì đó đúng không? Coi như vậy đi, địa phương ta bị nhốt. Thời gian tư duy rất chậm, cảm giác bản thân đã trải qua thời gian hơn 100 năm, Chu Văn nói. Huệ Hải Phong hơi ghen ghét nói. Lão sư quả nhiên vẫn cưng ngươi nhất, 5 năm đổi chấm 5 thời gian, nếu cho ta nhiều thời gian như vậy, nói không chừng ta có thể chế tạo ra thiên tai dịch mất. Thân thể không thể di động, ngươi đòi nghiên cứu cái gì? Chu Văn cạn lời. Cũng đúng, Huệ Hải Phong cười hắc hắc. Thời gian 5 năm ngắn ngủi, ngươi đã trở thành tổng thống liên bang, đủ lợi hại đi. Chu Văn nói. Xem như may mắn đi, một phần do ta tự mình nghiên cứu, hơn nữa còn có đồ vật lần trước khi lão sư chuẩn bị tiến vào dị thứ nguyên cho chúng ta, vài thứ kia trợ giúp rất lớn đối với ta. Lệ Hải Phong dừng một chút, lại tiếp tục nói. Có điều cái chức vị tổng thống này, xem như hữu danh vô thực đi, trên thực tế thực quyền liên bang phần lớn đều nắm trong tay thủ hộ giả liên minh và lục đại gia tộc anh hùng, tổng thống ta ngay cả một thánh thành nho nhỏ cũng không khống chế nổi. Vậy ngươi còn làm tổng thống làm gì? Chu Văn nghi hoặc hỏi. Tại sao không làm? Tuy nó hữu danh vô thực, nhưng ta rốt cuộc đã đứng ở vị trí này, có thể chậm rãi thay đổi một ít đồ vật, có thể nghĩ cách thực hiện lý tưởng của chính mình, tựa như một diễn viên. Chỉ lên sân khấu mới để người ta biết ngươi, mới đủ để tác động đến người khác. Nếu ta chỉ đứng dưới sân khấu, cho dù kỹ thuật diễn xuất của ta có tốt thế nào, cũng vô pháp ảnh hưởng thay đổi bất luận kẻ nào. Huệ Hải Phong nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chu Văn nhìn Huệ Hải Phong. Ta muốn thay đổi thế giới này. Huệ Hải Phong nói tiếp. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy buồn cười, ta cũng biết. Đây cơ hồ là một chuyện không khả thi. Nhưng ta muốn thử một lần, điểm này không thể cười. Chu Văn hơi động dung, tuy rằng bản thân hắn không có lòng dạ như vậy, nhưng cái này không hề gây trở ngại để hắn kính nể người khác như vậy. Đương nhiên, ta cũng muốn thử xem. Đứng trên đỉnh thế giới cảm giác thế nào? Huệ Hải Phong cười hắc hắc, lại nói tiếp. Sắc mặt Huệ Hải Phong thay đổi nhanh như vậy, khiến Chu Văn hơi giờ khóc giờ cười. Hiện tại ngươi đã làm được, cảm giác làm tổng thống thế nào? Không tốt lắm. Quá nhiều việc hữu tâm vô lực. Huệ Hải Phong lắc đầu, hiển nhiên không muốn nói quá nhiều. Chu Văn không hỏi lại, đây không phải sở trường của hắn. Không cách nào giúp Huệ Hải Phong làm cái gì, hỏi nữa cùng vô dụng. Ngươi và Cổ Điển rốt cuộc thế nào? Chu Văn ngược lại hỏi, có chút ra hỏa, không hy vọng ta cùng Cổ Điển thân cận quá, hoặc nói cách khác, không muốn ta quá thân cận với thị trường ngầm, cho nên mới xuất hiện tình huống hiện tại. Huệ Hải Phong nói hơi mịt mờ, có điều Chu Văn nghe vẫn hiểu. Hai người lại hàn huyên một chút sự tình, nhưng cũng không lâu lắm, Huệ Hải Phong thật sự quá bận, rất nhanh hắn phải rời đi xử lý công vụ. Huệ Hải Phong để Chu Văn lưu lại, chờ buổi tối hắn trở về cùng dùng bữa tối. Chu Văn trở lại căn phòng do Huệ Hải Phong an bài cho hắn, lấy điện thoại thần bí ra nhìn, phát hiện phó bản Kim Tinh đã hoàn thành download. Cái này nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Mở phó bản Kim Tinh, rất nhanh nhân vật Tí Hon đã xuất hiện trên bình đài kiến trúc bán cầu kim loại kia. Nơi đó hẳn là cửa vào kiến trúc kia, nhưng cửa lại chưa mở ra. Chu Văn biết loại cửa không mở ra này, hẳn cần yêu cầu phương pháp đặc thù nào đó mới mở ra được. Sử dụng lực lượng nhân hoàng, thử mạnh mẽ phá cửa, kết quả không thành công. Kiến trúc kim loại vô cùng cứng rắn không thể tưởng tượng, ngay cả lực lượng khủng cụ hóa cũng không thể tổn thương mảy may. Chu Văn lại sử dụng đế thính và thấu thị chi quang thử, kết quả vô pháp nhìn trộm tình huống bên trong thế nào, khắc họa ra mặt nạ thằng hề. Chu Văn trực tiếp sử dụng thuấn di đi vào, lúc này đã tiến vào thành công, cảnh tượng trước mặt đã biến hóa, Hứa Văn đã tiến vào bên trong kiến trúc bán cầu kia. Nhưng cảnh tượng lọt vào trong mắt hắn, lại khiến Chu Văn hơi ngẩn ra một chút. Dưới cửa vào là một căn phòng hình lục giác, ở giữa phòng có một pho tượng kim loại cao tầm 4-5 mét. Pho tượng kim loại kia màu bạc, ngoại hình rất quái dị, như một nhân loại mặc áo giáp hiện đại hóa. Có điều có thể khẳng định, đó không phải nhân loại, mà nó chính là một pho tượng kim loại thuần túy. Trong tay trái hắn cầm vũ khí kia thấy thế nào đều giống súng tự động, nhưng so với súng tự động thoạt nhìn có vẻ hiện đại hơn. Chu Văn đang đánh giá pho tượng kim loại kia, đôi mắt pho tượng kim loại kia đột nhiên sáng lên, lập lòe kim sắc. Kích tháp kế tiếp, Chu Văn nhìn thấy súng trong tay pho tượng kim loại kia hướng về phía nhân vật Tí Hon phun ra lửa, vô số viên đạn lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi bắn ra. Chu Văn thao tác nhân vật Tí Hon trực tiếp thuần di đến sau lưng pho tượng kim loại kia, tu la đao trong tay chém xuống, trực tiếp chém pho tượng kim loại kia thành hai nửa, chém giết thần thoại sinh vật kim loại thủ vệ, phát hiện thứ nguyên kết tinh, một khối lực lượng kết tinh tuôn ra. Không đợi Chu Văn đi nhặt, sáu mặt vách tường từng cái xuất hiện cánh cửa, đại lượng kim loại thủ vệ rách theo súng như thủy triều tiến vào. Đồng thời vô số viên đạn từ bốn phương tám hướng bắn tới, hỏa lực bao trùm toàn bộ phòng, cơ hồ không có đường trốn tránh. Dù sao Chu Văn là cường giả có thể thuấn di, có điều hắn không lựa chọn thuấn di. Thân thể khủng cụ hóa, tùy ý để viên đạn xuyên qua thân thể hắn. Phảng phất hắn chỉ như ảo ảnh, nhưng viên đạn kia không thể nào tổn thương mảy may đến hắn. Viên đạn bắn vào tường, còn có rất nhiều viên đạn đánh vào thân kim loại thủ vệ khác, nhưng những viên đạn kia rất nhanh hòa tan về vách tường hoặc biến thành một bộ phận của kim loại thủ vệ, không thể tổn thương đến chúng. Nếu không phải ta đã khủng cụ hóa thần thoại cấp nhân loại tiến vào, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị đánh chết. Hơn nữa đây chỉ mới bắt đầu, phó bản này thật thú vị. Hiện tại Chu Văn càng muốn biết chỗ sâu nhất bên trong phó bản rốt cuộc có thứ gì. Chương 1217, kim loại thủ vệ bên trong sáu đại môn từng đợt lao ra. Chu Văn một đao vung ra, mang lớn kim loại thủ vệ trực tiếp bị chém giết, tiếng thứ nguyên kết tinh rơi ra bên tay không rút, trong đó có một quả trứng phối sủng màu bạc kim loại rơi ra. Chu Văn trực tiếp nhặt lên, kim loại thủ vệ, cấp độ thần thoại, mệnh kết, kim loại sinh mệnh, mệnh hồn, trang giáp kim loại, mệnh hồn chi luân, đại phong bạo, lực lượng, 78, tốc độ, 71, thể phách, 80, nguyên khí, 67, kỹ năng thiên phú, tinh chuẩn xạ kích, đạn phá giáp, điên cuồng bắn phá, phối hợp trạng thái, súng tiểu liên. Chu Văn thử dùng phối hợp trạng thái súng tiểu liên triệu hoán ra, kim loại thủ vệ biến thành một khẩu súng tiểu liên màu bạc. Chu Văn bóp cò súng về phía kim loại thủ vệ, ngọn lửa phun ra, lực phản chấn liên tục trùng kích vào, từng viên đạn phun ra. Đánh vào thân một kim loại thủ vệ, bắn phá cơ thể nó thành tổ ong vào vẽ. Có điều rất nhanh vết thương trên người kim loại thủ vệ đã khôi phục như thường, đạn kim loại đối với bọn hắn hoàn toàn vô dụng. Xem ra muốn dùng kim loại thủ vệ giết kim loại thủ vệ là chuyện không thể, chỉ có thể giữ lại dùng chỗ khác. Chu Văn đành phải cầm tu la đao chém giết tiếp, liên tục chém giết trên trăm kim loại thủ vệ, cuối cùng không có kim loại thủ vệ xông tới nữa. Chu Văn muốn đi vào trong một trong sáu đại môn kia, nhưng vừa mới vừa tới gần cửa chính,

Nội dung bên trong rất đơn giản, không có video cũng không có hình ảnh, chỉ có một chút chữ viết ngắn gọn. Lúc này ma phương hành động, không phải dị thứ nguyên khống chế. Chu Văn nhíu mày suy tư. Cổ Điển dựa theo tình báo nói, dị thứ nguyên không thể hoàn toàn khống chế hành vi ma phương, lần này xuất hiện tại Kim Tinh, đây là hành động tự khởi xướng của ma phương. Căn cứ Cổ Điển phân tích, tựa hồ dị thứ nguyên muốn vượt lên trước thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực Kim Tinh này, mà đang thúc đẩy mạnh mẽ trong bóng tối. Thủ hộ giả Liên Minh đã có động tác, rất nhiều nhân loại khế ước thủ hộ giả đều chuẩn bị chiến đấu trong bóng tối, mua rất nhiều vật phẩm cần thiết. Dị thứ nguyên gặp phải tình huống bắt buộc đối với dị thứ nguyên lĩnh vực trên Kim Tinh, bọn hắn rốt cuộc muốn lấy thứ gì bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực kia đây? Chu Văn đọc xong tin tức, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Sau khi xem xong, Chu Văn trực tiếp phá hủy thẻ nhớ kia, không dám lưu lại dấu vết, bằng không nói không chừng bị năng lực đặc thù nào đó khôi phục như cũ. Đồ vật dị thứ nguyên muốn, tự nhiên không thể để cho bọn hắn đắc thủ. Nếu bọn hắn vô phương nhúng tay vận hành ma phương, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Trước tiên ta cần thăm dò rõ ràng phó bản Kim Tinh, nói không chừng có thể đắc thủ trước mặt bọn họ. Chu Văn muốn tiến vào phó bản, nhưng thời gian còn chưa tới. Châu Huệ Hải Phong trở về, hai người cùng nhau ăn cơm, Huệ Ngoạn cũng ở bên cạnh, một bên ăn một bên trò chuyện, chờ cơm nước xong xuôi về sao. Huệ Hải Phong lại đi, Chu Văn lưu lại nửa ngày, dạy Huệ Ngoạn một chút then chốt tu luyện luyện khí quyết, sau đó để chính hắn luyện tập. Luyện khí quyết thật ra là một loại nguyên khí quyết không dễ phạm sai lầm, chỉ cần có nguyên khí kết tinh phù trợ, phương diện tu luyện không có vấn đề gì quá lớn. Rời khỏi Huệ gia về sau, Chu Văn không ngừng thuấn di chạy về Lạc Dương, hy vọng có thể trở về Lạc Dương trước khi thời gian đếm ngược kết thúc. Nhưng địa cầu dị biến quá lợi hại, thời gian trở lại Lạc Dương so với Chu Văn dự định dài hơn một chút. Chờ thời điểm hắn trở lại Lạc Dương, kiến trúc kim loại kia đã trồi lên khỏi dung nham, chỉ có bộ phận hình bán cầu lộ ra bên ngoài, phía dưới còn sâu bao nhiêu ai cũng không biết. Phó bản Kim Tinh vừa mới xuất hiện, trước đó Hoàng Kim Nhân vừa mới xuất hiện, lần nữa đi tới trước kiến trúc kim loại, chỉ thấy hắn không chút do dự nhảy lên trên bình đài kiến trúc hình bán cầu. Cũng may Chu Văn đã đến địa phương có tín hiệu điện thoại, có thể sử dụng điện thoại di động quan sát trực tiếp. Ta phải thuấn di đi vào, Hoàng Kim Nhân kia thoạt nhìn không có kỹ năng không gian hệ, hắn làm sao đi vào đây? Thời điểm Chu Văn đang suy tư, chỉ thấy Hoàng Kim Nhân cắt một mảnh da trên cơ thể mình, đặt trên bình đài. Mảnh da kia đụng phải bình đài về sau, lại giống như rơi vào trong đống bùn, rất nhanh bị bình đài thôn phệ. Theo mảnh da kia bị thôn phệ, bình đài tự động mở ra. Hoàng Kim Nhân lập tức xông ra ngoài, hắn tiến vào kiến trúc bán cầu kia, đồng thời cửa vào bình đài lại tự động đóng lại. Chu Văn vốn cho rằng hẳn không nhìn thấy nữa, nhưng ai biết hình ảnh trên ma phương lại chuyển biến thành hình ảnh trong kiến trúc, có thể nhìn thấy Hoàng Kim Nhân đứng bên trong kiến trúc hình bán cầu kia. Tình huống bên trong giống Chu Văn gặp trong game, bên trong kiến trúc có một kim loại thủ vệ, thấy Hoàng Kim Nhân về sau lập tức nhấc súng tiểu liên lên, liên tục xạ kích Hoàng Kim Nhân. Hoàng Kim Nhân kia duỗi một bàn tay nắm, bàn tay phóng xạ ra kim sắc quang mang, hóa thành một mặt quang thuẫn ngăn trước mặt, tất cả đạn bắn lên trên quang thuẫn, toàn bộ đều bị cản lại. Chờ thời điểm kim loại thủ vệ đình chỉ xạ kích, thân hình Hoàng Kim Nhân lóe lên, đã lao đến trước mặt kim loại thủ vệ, một quyền oanh bạo thân thể kim loại thủ vệ, biến nó thành mảnh vỡ kim loại đầy đất. Sau đó, tình huống tương tự Chu Văn gặp phải, sáu đại môn mở ra, kim loại thủ vệ kết bè kết đảng vọt ra, theo phương thức khác nhau xạ kích Hoàng Kim Nhân. Hỏa lực mãnh liệt, khiến cho nhân loại xem cuộc chiến thôi đã khiếp sợ rồi, căn không có kẽ hở trốn tránh. Quang thuẫn của Hoàng Kim Nhân không cách nào ngăn trở tất cả đạn. Một giây sau, thân thể Hoàng Kim Nhân biến thành hư ảnh, giống như linh thể. Chu Văn hơi ngẩn ra, thấy đạn bắn xuyên qua thân thể Hoàng Kim Nhân, nhưng không thể làm bị thương hắn chút nào. Đây là trạng thái khủng cụ hóa không thể nghi ngờ. Nhưng khủng cụ hóa về sao? Hẳn phải hoàn toàn nhìn không thấy mới đúng, tí cái gì còn có thể thấy. Chẳng lẽ trạng thái khủng cụ hóa của hắn thuộc loại tương đối hiếm thấy? Chu Văn nghĩ lại, ta biết rồi. Không phải trạng thái khủng cụ hóa của Hoàng Kim Nhân hiếm thấy, mà ma phương cố ý để sinh vật bình thường có thể Hoàng Kim Nhân sau khi khủng cụ hóa. Chiến đấu tiếp theo là đơn phương ngược sát, Hoàng Kim Nhân khủng cụ hóa giết chết thần thoại cấp kim loại thủ vệ như giết và chó, thứ nguyên kết tinh rơi xuống đất, hắn không thèm nhạt. Rất nhiều nhân loại xem cuộc chiến kia đều mở to hai mắt nhìn, nhìn thứ nguyên kết tinh phát sáng lập lòe trên mặt đất, hận không thể vào giúp Hoàng Kim Nhân nhặt lên, không lấy sao. Đây đều là thần thoại cấp thứ nguyên kết tinh, chứng phối sủng, tôn gia chứng phối sủng, hắn không thèm nhặt. Chỉ chốc lát sau Hoàng Kim Nhân đã giải quyết toàn bộ kim loại thủ vệ, tiếp theo lại xuất hiện một màn Chu Văn quen thuộc, đèn và tiếng cảnh báo vang lên, Hoàng Kim Chiến Thần loại một xuất hiện. Bành! Hoàng Kim Chiến Thần giơ lên một khẩu súng Hoàng Kim, liên tục bắn về phía Hoàng Kim Nhân. Hoàng Kim Nhân rõ ràng không có năng lực thuấn di như Chu Văn, tốc độ đại quá nhanh, hắn lần nữa ngưng tụ quang thuẫn, muốn ngăn viên đạn của Hoàng Kim Nhân. Đạn đụng vào phía trên quang thuẫn, không thể xuyên qua quang thuẫn. Ngược lại đạn bị đụng nát. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sự tình khiến người ta giật mình phát sinh, viên đạn vỡ vụn kia lại biến thành băng xương. Chỗ bị xương lạnh dính vào, lập tức sinh ra hiệu quả đóng băng cực mạnh, đầu tiên là quang thuẫn, sau đó là thân thể Hoàng Kim Nhân, trong chốc lát đã kết băng xương cực dày. Mặc dù Hoàng Kim Nhân không bị đông cứng, nhưng hành động nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, tốc độ trở nên chậm hơn nhiều. Hoàng Kim Chiến Thần giơ súng lên, một phát phát đạn bắn vào thân Hoàng Kim Nhân, mỗi một phát, hiệu quả đóng băng trên thân Hoàng Kim Nhân lại tăng cường thêm mấy phần, dưới đạn bay loạn xạ. Thân thể Hoàng Kim Nhân trực tiếp bị đánh nổ, biến thành vụn băng đầy đất. Không ngờ Hoàng Kim Chiến Thần còn một chiêu như vậy, trong lòng Chu Vân kinh ngạc, bởi vì hắn ra tay quá nhanh, Hoàng Kim Chiến Thần căn bản không có chỗ phát huy toàn bộ thực lực, đã bị giết chết. Hoàng Kim Nhân vừa chết, màn hình ma phương lại quay lại giao diện trước kia, quay lại hình ảnh kim tinh cự Lisa. Hiện tại Chu Văn mới biết, khối ma phương muốn trực tiếp quay quá trình chiến đấu bên trong phó bản kim tinh. Nếu ma phương không nhận dị thứ nguyên khống chế, vậy mục đích của nó là gì? Chu Văn nhíu mày suy tư. Chương 1219, mọi người đang thảo luận Hoàng Kim Nhân tử vong và sự khủng bố của Hoàng Kim Chiến Thần. Chu Văn thì nghĩ đến cái khác, Nguyệt Độc bị ép rời khỏi địa cầu, cũng không phải tiến vào dị thứ nguyên, thậm chí còn chưa rời Thái Dương hệ. Như vậy trước đó nói rời khỏi địa cầu sẽ có đại nguy hiểm, vậy nguy hiểm này đến từ nơi nào? Chu Văn nghĩ đến đây, suy nghĩ đến nhiều cái khác. Bên trong mặt trăng có chứng phối sủng, hiện tại kim tinh lại xuất hiện dị thứ nguyên lĩnh vực như vậy, chẳng lẽ nguy hiểm trước kia mà bọn hắn nói chính là cái này? Chu Văn ngẫm lại, cảm thấy không đúng, nhất định còn có đồ vật nào khác bọn hắn không biết, nhưng hiện tại suy đoán không ra, khiến cho hắn rất khó chịu. Không quản nhiều như vậy, dù thế nào cũng không thể để dị thứ nguyên đắc thủ, cần phải nắm bắt thăm dò rõ ràng phó bản kim tinh. Chu Văn một đường trở lại Lạc Dương, mọi người cũng đang thảo luận chuyện này. Lão Chu, ngươi nói dị thứ nguyên lĩnh vực trên kim tinh này rốt cuộc thế nào, tại sao lại bị ma phương chiếu trực tiếp? Lý Huyền tìm đến Chu Văn nói đến chuyện này, ta đây làm sao biết được. Chu Văn cũng muốn biết lý do ma phương phải làm vậy. Đáng tiếc ma phương ngay cả dị thứ nguyên cũng không thể hoàn toàn khống chế, nhân loại càng không biết gì cả. Ta cảm thấy ma phương thứ đồ chơi này thích xem người bị đánh chết, lần này xuất hiện dị thứ nguyên lĩnh vực tại kim tinh khẳng định sẽ không hảo tâm gì, chẳng lẽ muốn dẫn dụ nhân loại đi thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực trên kim tinh, thích thú quan sát nhân loại bị ngược sát? Lý Huyền nói giỡn, trường hợp này không phải không được. Thời điểm Chu Văn đang nói chuyện, đột nhiên thấy hình ảnh trực tiếp lại chuyển động, có một thân ảnh nhân loại xuất hiện bên trên bình đài kiến trúc bán cầu. Nhìn kỹ phát hiện đó là một nhân loại mặc áo giáp. Ta, thật sự có nhân loại đi lên. Lý Huyền nhìn một chút, rất nhanh nhận ra, đó là một thành viên của thủ hộ giả liên minh. Hắn làm sao vượt qua? Hắn thông qua ma phương đi. Chu Văn suy đoán, thời điểm hai người đang nói chuyện, thủ hộ giả kia làm bị thương ngón tay mình, nọc một giọt máu trên bình đài, sau đó bình đài tự động mở ra, hút thủ hộ giả vào. Sau khi thủ hộ giả đi vào, cũng không gặp phải Hoàng Kim Chiến Thần, vẫn là kim loại thủ vệ. Thời điểm kim loại thủ vệ phun ra đạn, thủ hộ giả kia bộc phát ra lực lượng băng xương kinh khủng, mạnh mẽ đông kết đạn lại trên không. Thủ hộ giả kia như tuyển thủ chơi băng nghệ thuật, lướt qua đám người kim loại thủ vệ, nhưng chỗ hắn đi qua, kim loại thủ vệ đều bị biến thành tượng băng. Chờ tất cả kim loại thủ vệ đều biến thành tượng băng, cơ điểm thủ hộ giả lui về, thân thể kim loại thủ vệ đột nhiên vỡ vụn, biến khối băng đầy đất. Khác với Hoàng Kim Nhân, lần này thủ hộ giả kia nhặt thứ nguyên kết tinh và chứng phối sủng trên mặt đất, có điều không đợi hắn nhặt xong, Hoàng Kim Chiến Thần đã từ bên trong cửa đi ra, đã lần nữa phun ra. Tốc độ nhanh đáng sợ, thủ hộ giả kia cũng khủng cụ hóa. Có điều dưới tác dụng của ma phương, nhưng lại có thể nhìn thấy một thân ảnh trong suốt, không hề hoàn toàn biến mất. Thân hình hắn di chuyển nhanh chóng, tránh né đạn. Có điều tốc độ của hắn rõ ràng không nhanh bằng Hoàng Kim Chiến Thần. Mắt thấy không ngăn được mấy viên đạn kia, hai tay thủ hộ giả bắt lấy viên đạn kia, lại kẹp viên đạn giữa ngón tay. Nhưng những viên đạn kia lại nổ tung, biến thành băng vụ kinh khủng. Chẳng qua chút băng vụ này không làm bị thương thủ hộ giả, ngược lại khiến lực lượng băng xương của thủ hộ giả kia càng mạnh mẽ hơn. Thủ hộ giả liên minh không tệ, lợi dụng thủ hộ giả băng hệ chống lại những dị thứ nguyên sinh vật cổ quái kia. Lý Huyền xem trong chốc lát đã biết thắng bại đã định. Chu Văn lại biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mặc dù lực lượng băng hệ của thủ hộ giả kia xác thực khắc chế Hoàng Kim Chiến Thần loại một, nhưng tất cả có 6 Hoàng Kim Chiến Thần, đạn của bọn chúng đều mang lực lượng khác nhau. Thủ hộ giả này chỉ thuần túy băng hệ, có thể khắc chế một cái, gặp được cái khác chỉ sợ vẫn phải ăn thiệt thòi. Thủ hộ giả khổ chiến hơn một giờ, cuối cùng đem Hoàng Kim Chiến Thần chém giết. Đa tiếc vận khí của hắn cũng không hề tốt đẹp gì, đừng nói chứng phối sủng, ngay thứ nguyên kết tinh cũng không tôn ra một viên. Rất nhanh, Hoàng Kim Chiến Thần loại hai lại vọt ra, điên cuồng xạ kích thủ hộ giả. Thủ hộ giả không dám chủ quan, ngưng tụ ra tường băng, muốn ngăn cản viên đạn kia. Đạn bắn trên tường băng, lập tức nổ tung lên, chẳng qua lần này không xuất hiện băng vụ, mà xuất hiện hỏa diễm kinh khủng thôn phệ cả phòng. Hỏa diễm đáng sợ như vậy,